Thường Hy theo bản năng che lấy cái trán, la lên. Thật là đau, a, thế nào, nơi nào đau? Tiêu Vân Trác khẩn trương hỏi, đưa tay kéo lấy tay Thường Hy, muốn xem cẩn thận thế nào. Thường Hy dùng sức che cái trán nói, hôm nay lần đầu tiên bị đau ta cho chính là ảo giác nhưng mà vừa mới rồi, thật sự là đau quá. Tiêu Vân Trác lập tức nói, ta xem một chút, nàng buông tay ra, vừa nói vừa kéo tay của Thường Hy ra, vậy mà thời điểm Tiêu Vân Trác nhìn thấy mi tâm của Thường Hy liền cảm thấy ngây dại. Một đóa ngũ thải liên hoa như ẩn như hiện di động trên mi tâm của nàng, nhưng cũng chỉ trong thời gian nháy mắt một cái liền không thấy đâu nữa. Ngũ thải liên hoa, Thường Hy, Tiêu Vân Trác ngây ngần cả người, ngơ ngác nhìn Thường Hy, chẳng lẽ Thường Hy chính là chân mệnh thiên nữ của hắn sao? Mi tâm đau nhói lại biến mất, Thường Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mở mắt nhìn Tiêu Vân Trác, nhìn thấy bộ dáng sững sờ của hắn, không khỏi hỏi. Chàng làm sao vậy, chẳng lẽ mi tâm của ta có thứ gì đó sao? Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy, không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào. Hắn biết Thường Hy sinh vào mùng 9 tháng Chạp giờ Hợi, với hắn là cũng ngày cùng tháng cùng năm sinh, ngay cả thời khắc ra đời cũng trùng khớp. Nhưng là hắn vạn vạn không biết đến Thường Hy chính là chân mệnh thiên nữ mà hắn vẫn luôn tìm kiếm, càng không biết chỉ có giọt lệ của hắn nhỏ xuống mi tâm của nàng mới khiến đóa ngũ thải liên hoa kia hiện thân. Nguyên lai nữ nhân mà hắn vẫn yêu lại chính là nhân duyên trời định của hắn. Chàng làm sao vậy? Thường Hy nhìn Tiêu Vân Trác có chút lạ lùng hỏi. Gocchuyenaudio.com. Không, không sao, Tiêu Vân Trác vội vàng nói. Hắn sẽ không nói cho Thường Hy biết chuyện này, hắn không muốn Thường Hy hiểu lầm hắn thích nàng chỉ vì nàng là chân mệnh thiên nữ. Hắn chỉ muốn cho nàng biết người hắn yêu là Ngô Thường Hy chứ không phải là thân phận của nàng. Chỉ có nước mắt của hắn mới có thể làm cho đóa hoa sen kia hiện thân, có phải hay không nói hắn cũng chính là chân mệnh thiên tử của nàng. Tư thế của hai người lúc này vô cùng mập mờ, nhưng là Thường Hy lại không nghĩ đến đẩy Tiêu Vân Trác ra, vòng tay qua cổ của hắn, hỏi. Chàng đến tột cùng là làm thế nào mà thoát ra được? Khách chương.